Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337, ta xem ngươi là không biết chữ chết viết như thế nào. Nhưng mà, ở Haibara ai kinh ngạc nhìn kỹ bên trong. Shirakawa Yu nghe xong câu nói này, vẻ mặt liền một cái gợn sóng chập chờn đều không nổi lên đến. Thậm chí còn có chút khinh bỉ nhìn về phía Conan. Phảng phất là nghe được cái gì cấp thấp chuyện cười nhảm giống như. Một bộ hoàn toàn không để ở trong lòng dáng vẻ. Rất ra ngoài dự liệu của nàng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Haibara ai sửng sốt, không phải chứ A sơ. Kia xoa sơ lại, cái gì đặc biệt phản ứng đều không có sao. Nàng như là con mắt tiến vào hạt cát như vậy. Dùng sức nháy mắt một cái. Hoài nghi mình nhìn lầm. Nhưng mặc kệ làm sao chớp. Shirakawa Yu trên mặt đều không vẻ mặt đặc biệt gì. Conan câu kia, lợi dụng dược vật hại thân thể ta thu nhỏ lại kinh người tự bộc. Ở hắn trong tai, liền phảng phất là, ngày hôm nay khí trời thật tốt. Người ăn à, như vậy thưa thớt bình thường. Ngược lại là Haibara ai bên này, vẫn ở lặng lẽ nhìn lén. Hơi hơi hấp dẫn sự chú ý của đối phương lại đây. Thấy này, Haibara ai cả người tóc gáy đều dựng đứng lên. Vâng theo tâm ý nguyện. Nhất thời không dám lại tiếp tục giở trò. Chỉ là, nàng vẫn là không nghĩ ra. Kia xoa sơ tại sao không nghi ngờ Conan. Tuy rằng lần trước đối phương thật giống lầm tưởng. Conan là chân thực tồn tại Kudo Shinichi con riêng. Nhưng lần này Conan đều đầu óc vừa kéo tự quyết định bạo lộ ra. Lẽ nào kia xoa sơ còn không sản sinh hoài nghi sao? Không thể nào. Mong rằng đối với mới khẳng định đối với Conan lời nói này phát giác ra. Chính là không lộ sự vui mừng ra ngoài mặt thôi. Đây là Haibara ai suy tính ý nghĩ. Thuộc về trước tổ chức thành viên trực giác thời khắc nhắc nhở nàng. Kia xoa sơ nội tâm. Còn lâu mới có được nhìn qua đơn giản như vậy. Tỷ tỷ vì sao lại bị lừa dối đến chết. Cũng là bởi vì kia xoa sơ khó lường lòng người. Haibara ai không ngừng dùng qua đi cảnh giác chính mình. Trong mắt thoáng hiện một vệt u ám. Cho tới kia xoa sơ sau đó đến cùng thì như thế nào xử lý. Nấu ăn, Conan, còn chờ nàng tiến một bước quan sát. Có điều, hiện tại được rồi. Ngoặc kép, nâng Shirakawa Kaka trò đùa giai phúc. Lần này ta theo dõi kế hoạch thất bại. Triệt để đứt đoạn mất tìm người hết thảy manh mối. Trải qua một phen suy lý cùng trò chuyện sau, Conan bỗng nhiên lật lên mắt cá chết, mở miệng chế nhạo nói. Hắn này sẽ hoàn toàn không chú ý tới. Ở cách đó không xa sắc mặt không ngừng biến hóa Haibara ai. Conan hiện tại trong lòng, còn có Shirakawa Yu vừa đối với hắn trò đùa dai oán khí đây. Này sẽ thật vất vả có cơ hội nói chuyện, đương nhiên phải nho nhỏ quái gở một hồi. Cho Shirakawa Yu kéo điểm cừu hận. Liền, hai tay hắn đặt ở đầu sau. Cố ý giọng ồm ồm nói. Ai, thật tiếc nuối. Ta còn muốn chỉ cần theo dõi người đàn ông kia. Liền có thể lập tức biết rồi đây. Đội tiền giả cứ điểm vị trí. Nghe được Conan như vậy có ý riêng lời giải thích. Shirakawa Yu có chút giờ khóc giờ cười. Cái này xui xẻo hài tử còn rất thù dai. Trả án sau khi. Còn không quên dùng nhanh mồm nhanh miệng châm biếm chính mình. Thấy một đám hùng hài tử bởi vì Conan kích động. Cùng một màu hướng chính mình nhìn sang thời điểm. Shirakawa Yu không thể làm gì khác hơn là nhún nhún vai hồi đáp. Conan người bạn nhỏ. Nếu như ngươi là dự định theo dõi vừa mới cái kia nam nhân. Như vậy hoàn toàn không cần thiết. Bởi vì ta biết hắn là làm gì. Cũng biết hắn làm việc ở đâu. Cái gì? Conan nghe vậy hơi sững sờ. Trong nháy mắt liền dễ kích động. Cái kia ngươi biết người đàn ông kia cứ điểm ở đâu? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Shirakawa Yu gật gù, lẳng lặng mỉm cười. Nhìn thấy Shirakawa Yu dáng vẻ. Hắn biết, hàng này trước khi tới. Khẳng định đã làm nhiều lần tình báo điều tra. Hoàn toàn nghiền ép cảnh sát điều tra tiến độ loại kia. Tiếp đó. Ở Conan vẻ mặt thành thật nhìn kỹ bên trong, Shirakawa Yu cũng không thừa nước đục thả câu. Daitoma chạm xe đồn công an sát vách tòa soạn báo. Người muốn theo dõi nam nhân là nơi đó công nhân viên gần nhất vừa chuyển tới. Ở đồn công an sát vách tòa soạn báo, Conan lần thứ hai sửng sốt. Khá lắm, chế tạo tiền giả đội. Sát vách chính là đồn công an. Đây là cái gì dưới đèn đen? Có điều, Shirakawa Yu ngay ở trước mặt nhiều như vậy người bạn nhỏ nói ra tình báo. Chắc chắn sẽ không là lừa gạt mình là được rồi. Dù sao cái tên này yêu thích lập thiết lập nhân vật. Ở nhiều người tình cảnh sẽ không bộc lộ ra bụng đen nội tại. Ổn cực kỳ. Nhớ đến đây nơi. Conan phục hồi tinh thần lại. Vội vã quay đầu động viên những người khác. Cái kia việc này không nên chậm trễ. Chúng ta vậy thì xuất phát. Chấm ngoặc kép. Ồ, thiếu niên trinh thám đoàn cùng nhau theo tiếng. Nhiệt tình 10 phần. Liền sau đó, Shirakawa Yu liền ngồi xe. Mang theo một đám hùng hài tử đi chỗ đó cái tiền giả đội cứ điểm. Lái xe đi kỳ thực càng thuận tiện. Nhưng Shirakawa Yu trong xe mở máy điều hòa không khí. Thoa ngoài ra mùi thuốc còn không tản đi. Bị Conan mũi chó đoán được. Cho hắn biết chính mình bị thương liền không tốt. Đây là nguyên do một trong. Ngoài ra, còn có hai bara ai này hào rada. Đối với mình đề phòng tâm kéo đầy. Có thể đồng thời ngồi xe đều là cực hạn. Nếu để cho nàng lên chính mình UC, phỏng chừng có thể so với muốn nàng mệnh còn khó chịu hơn. Nói chung, toàn bộ hành trình mang theo 6 cái hùng hài tử chạy khắp nơi. Shirakawa Yu cảm giác mình là cái mang học sinh tiểu học đi ra dạo chơi lão sư. Đương nhiên, nói là dạo chơi cũng không thỏa đáng. Bởi vì từ xe đứng ra công phu, trời đã hoàn toàn đêm đen đến. Ở Nhật Bản, sắc trời quá muộn sau khi tiểu hài tử không có cách nào đơn độc ở bên ngoài chạy loạn. Nếu là không có Shirakawa Yu một cái đại nhân cùng đi. Lúc này nói không chừng đều sẽ có cảnh sát lại đây câu hỏi. Các loại từ Daitoma chạm xe xuống xe. Mấy người rất nhanh liền tìm tới cái kia nhà tòa soạn báo. Tọa lạc ở đồn công an bên cạnh. Cửa cuốn đóng chặt. Cửa bên còn có hai cái nói một chút tiếu tiếu gác tuổi trẻ dân cảnh. Hai bara ai thấy cảnh này. Cũng là thở phào nhẹ nhõm. Khởi đầu, nghe được Shirakawa Yu báo ra địa điểm thời điểm. Nàng còn có chút sốt sắng. Cho rằng cái tên này lấy giả đánh cháo. Cố ý đem tổ chức tạm dùng cứ điểm tuôn ra đến. Mang theo một đám tiểu cừu con đi sói xám địa bàn. Sau đó một lưới bắt hết. Nhưng trên thực tế nhìn thấy tòa soạn báo địa điểm cùng bố trí sau. Nàng biết mình cả nghĩ quá rồi. Tổ chức căn bản sẽ không cố ý mua tiến vào máy in đến chế tạo tiền giả. Càng sẽ không thiết trí như vậy nghèo túng cứ điểm. Lấy bắt cóc thị dân cùng sinh sản tiền giả làm là mục đích chủ yếu. Đám người kia mục đích. Như thế đều là càng vô cùng bạo tay tà ác kế hoạch. Thí dụ như vượt quốc cảnh vũ khí buôn bán. Đối với nổi danh nghị viên cùng quan ngoại giao ám sát. Cùng tư bản ông trùm không hợp pháp giao dịch các loại. Hai bara ai lén lút liếc mắt Shirakawa Yu. Vừa nhìn về phía tòa soạn báo đóng chặt cửa sổ. Kia xoa sơ dẫn bọn họ đến. Có lẽ thật sự chỉ là cái tiền giả đội xào huyệt mà thôi. Hơn nữa vị trí còn trắng trợn thiết trí ở đồn công an bên cạnh. Càng không thể động thủ diệt khẩu Conan. Nhận ra được hai bara ai lén lén lút lút ánh mắt, Shirakawa Yu cũng không để ý, mà là nhìn chằm chằm cửa cuốn, mở ra, phân tích, năng lực, trong nháy mắt, tòa soạn báo bên trong tất cả, rõ ràng hiện ra ở trước mắt hắn. Toshiya Kaka bị vây ở một cái đen kịt gian phòng, bị ép vẽ tiền giấy lên Nasu Soseki, quản giáo hắn người có 3 cái. Phân biệt là 2 người đàn ông cùng một cái hắc y nữ nhân. Nhân thủ một cây súng lục. Nữ nên chính là danh hiệu ngân hồ tiền giả kẻ tái phạm cùng Maya Tachibana tình báo hoàn toàn nhất. Chí, nhìn ngân hồ một thân đen. Cách ăn mặc cùng Jin gần như dáng vẻ. Shirakawa Yu trong lòng cười lạnh một tiếng. Không biết nơi nào đến một cái tiểu tạp ngư. Lại còn dám đánh phẫn cùng tổ chức như thế. Mưu toan cáo mượn oai hùng. Nữ nhân này sợ là không chơi đùa con sói. Hoàn toàn không biết chữ chết viết như thế nào a. Chính mình thân là một cái căn chính mầm đen tổ chức thành viên. Tuy rằng cả ngày bận bịu bên trong đấu tranh có chút không tai cô màu, nhưng hắn cảm thấy vẫn có cần thiết cho đối phương một điểm trừng phạt. Nghĩ, Shirakawa Yu rời tầm mắt, trực tiếp hướng đồn công an đi đến. Đồng thời, hắn hướng Conan vung vung tay. Ta đi tìm cảnh sát qua đến giúp đỡ. Conan, người bạn nhỏ ngươi nhìn kỹ ngươi trinh thám đoàn đội. Ở chỗ này chờ ta trở về. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không sai. Đối mặt ba cái có súng tiền giả kẻ tái phạm, Shirakawa Yu mới chẳng muốn đi cứng đối cứng. Đặc biệt hắn hiện tại eo có thương tích, hành động lên còn có chút không tiện. Đi cùng người khác chính trực diện không phải không có chuyện gì nhàn. Huống chi, hắn mục đích của chuyến này chỉ vì xem trò vui, cùng với điều tra hai ba ra ai mà thôi. Các loại sự tình giải quyết, lại nghĩ cách mai phục tại Agasa Hiroshi nhà phụ cận. Nếu như điều kiện cho phép, có thể lắp đặt cái máy nghe lén hoặc là bút ghi âm. Thu đến một đoạn hai ba ra ai nguyên âm thanh liền tốt hơn rồi. Cứ như vậy, bất kể là đối với tương lai hai ba ra ai, vẫn là hiện tại Miyano Akemi, đều sẽ là một cái cực kỳ dùng tốt nhược điểm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.